Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 398, không được hôn thắng bé nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lam Ngọc Thiên sao? Lâm Ngọc Anh kinh hãi. Người này, quả thật là người mà bọn họ biết. Lâm Ngọc Anh nuốt nước miếng. Cô vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thật sự hiện tại không có cách nào nghĩ kẻ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy với Lâm Ngọc Thiên là một. Cô không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Làm sao có thể là cô ta được? Hoắc Trường Minh cười lạnh. Anh cũng giống như cô. Trước khi nhận được điện thoại anh cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Cảnh sát đã hành động rồi. Có lẽ lúc này đã vây bắt được Lâm Ngọc Thiên. Anh liếc nhìn di động vừa mới buông xuống. Sau đó tiếp tục nói. Đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đi đến cục cảnh sát. Lâm Ngọc Anh nghe vậy thì nhíu mày nói. Em đi cùng anh. Cũng được. Hoắc Trường Minh gật đầu. Ăn xong cơm. Thím Lý mặc tạp dề tiến lên dọn bát đũa trên bàn cơm xuống. Đứng dậy khỏi ghế. Lâm Ngọc Anh và Hoắc Trường Minh liếc nhìn nhau một cái. Sau đó anh lập tức đi lên phòng thay quần áo. Cô cây ết người ngồi xuống trước mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu, sáng nay con ở nhà tự chơi có được không? Mẹ có việc phải ra ngoài một chuyến. Đi cùng bố à? Đậu Đậu chớp mắt hỏi. Mới vừa rồi khi còn trên bàn cơm, cậu bé đã nhìn thấy mẹ và bố mắt đi mày lại. Ừ, Lâm Ngọc Anh gật đầu. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé. Ở nhà nhớ phải ngoan. Giữa trưa trở về sẽ mua cho con bẹo bông gòn mà lần trước con đã ăn. Đậu Đậu không có hứng thú với kẹo bông gòn mà cô nói. Cậu nghiêng đầu, mềm giọng hỏi. Ngọc Anh, hai người muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? À, Lâm Ngọc Anh xấu hổ. Không có cách nào để giải thích cho Đậu Đậu rằng bọn họ sẽ đi đâu. Nhất thời cô đứng đó úp úp mở mở không nói nên lời. Đậu Đậu lại không đợi cô trả lời mà mím môi nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Có phải giống như ngủ không ạ? Muốn để bố mẹ đi hẹn hò thì mới có thể nhanh chóng có em gái. Khụ khụ, lúc này Lâm Ngọc Anh thật sự bị sặc đến rồi. Đối với câu hỏi trẻ con ngây thơ của Đậu Đậu, cô quả thật không chống đỡ được. Xét cho cùng thì chuyện này đều do mưu kế của người nào đó. Đang nghĩ ngợi, người nào đó cũng đi xuống nhà rồi. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt cẩn thận. Khi đến cửa phòng ăn, đôi mắt trầm tĩnh của anh liếc lại đây. Đi thôi. Vâng, Lâm Ngọc Anh gật đầu. Cuối cùng cũng được giải cứu. Hai người vừa đến cửa nhà đổi giày. Hoắc Trường Minh cầm lấy chìa khóa xe đặt ở trong giỏ tre. Anh đẩy cửa ra. Đèn trước và sau của chiếc Land Rover đậu trong sân nhảy hai cái. Lâm Ngọc Anh đi theo sau anh. Mở cửa ở bên ghế phụ ra. Cô đang cây ết người chuẩn bị ngồi vào xe thì Đậu Đậu bỗng nhiên vội vàng chạy từ trong biệt thự ra. Cô vội vàng dừng lại. Xoay người vững vàng ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy nhào vào lòng mình. Ngọc Anh, vẫn chưa hôn. Đậu Đậu đưa khuôn mặt nhỏ về phía cô. Ý muốn cô hôn mình. Lâm Ngọc Anh thấy thế thì mỉm cười. Tuy rằng cô và Đậu Đậu gần như cả ngày đều ở cùng một chỗ. Nhưng có rất nhiều lúc cô cần ra ngoài một mình. Thường thì mỗi lần tách ra, Đậu Đậu đều sẽ muốn cô hôn cậu bé. Cô mỉm cười sau đó cúi đầu. Chụp, một tiếng thật to. Đậu Đậu lập tức quay sang hướng khác. Tỏ vẻ bên khác cũng muốn. Cô lại cúi người hôn tiếp một cái. Lập tức nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt cậu bé. Đậu Đậu được cô hôn rồi. Lập tức cười hắc hắc chạy vào nhà. Thắt dây an toàn. Chiếc Land Rover màu trắng cũng khởi động và lái ra khỏi sân. Trong gương chiếu hậu, biệt thự dần dần biến mất. Lâm Ngọc Anh thu hồi tầm mắt. Phát hiện Hoắc Trường Minh ngồi bên cạnh liếc nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thâm ý. Ách! Sao vậy ạ? Cô khó hiểu hỏi. Lúc trước khi ra khỏi nhà vẫn còn tốt. Sao lúc này mới chưa qua bao lâu mà sắc mặt anh đã thay đổi rồi? Hoắc Trường Minh liếc lại đây lần thứ hai. Mặt mày có chút tối lại.